Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, chương 57, so với đặc biệt tiền kế hoạch thu mua. Ngươi nghe nói qua so với đặc biệt tiền chưa? Chu Vũ Kiệt vấn đạo. So với đặc biệt tiền, nghe nói qua, là một gã AI máy tính giáo sư phát minh một loại tiền ảo. Đào Vệ Đông suy nghĩ một chút rồi nói ra. Ngươi biết liền dễ dàng hơn. Ta muốn an bài ngươi đi nước Mỹ thay ta thu mua so với đặc biệt tiền. Thu mua càng nhiều càng tốt. Chu Vũ Kiệt nói. Cái thời đại này so với đặc biệt tiền còn không bằng hậu thế như vậy thiên hạ đều biết. Nhưng đối với học máy tính, vẫn là có không ít người biết rõ. Mà sơ kỳ so với đặc biệt tiền người nắm giữ, rất nhiều đều là những thứ này máy tính người yêu thích. Có vài người chỉ là tùy ý đào đào. Căn bản cũng không biết trong này giá trị. Thu mua so với đặc biệt tiền. Đào Vệ Đông sửng sốt một chút. Về phần tại sao, ngươi không cần hỏi. Chỉ cần làm theo là được. Đến nước Mỹ bên kia, có thể mua được bao nhiêu liền mua bao nhiêu. Tiền sự tình, không cần ngươi quan tâm. Chu Vũ Kiệt cười nói. Đào Vệ Đông gật đầu một cái. Nói, được, ta hiểu được. Ta đây lúc nào xuất phát? Đức ca đã chuẩn bị nhận người rồi. Chờ ngươi bên này giao tiếp hoàn tất, ngươi liền có thể xuất phát. Vừa vặn xin nước Mỹ visa cũng phải cần một khoảng thời gian. Chu Vũ Kiệt nói, so với đặc biệt tiền đồ chơi này mặc dù tương lai đáng tiền, nhưng là không vội ở mấy ngày, mà trước mắt công ty vận doanh mới là trọng yếu nhất. Được, ta đây đi xin nước Mỹ du lịch visa. Cái này visa đơn giản nhất, chỉ cần ta không ở bên kia làm việc, tinh khiết tiêu phí mà nói nước Mỹ vẫn là hoan nghênh. Đào Vệ Đông nói, Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, nói, được, người trước xin, chi phí mà nói ta thanh toán, đi ta bên này cá nhân chướng, không đi công ty, ngoài ra, chuyện này, không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm Đức ca, biết, Đào Vệ Đông đáp ứng. Liền đi ra ngoài, duỗi người một cái, cuối cùng đem an bài nhiệm vụ xong, còn lại có thể thu mua bao nhiêu, thì phải nhìn thời giờ cùng số mạng, gọi điện thoại thông báo Vương Kiệt, khiến hắn đi bất động sản trung gian công ty, ở công ty phụ cận thuê ba cái ba phòng ngủ một phòng khách căn hộ, trong đó một gian là mình, luôn như vậy lui tới công ty cùng trường học phụ cận kia giữa nhà trọ nhỏ, cũng quá phiền toái. Năm 2010 ngày 22 tháng 11, một cái không chính thức tin tức tại trên mạng bắt đầu truyền bá. Thượng Hải một tên sinh viên sáng lập một nhà tên là đầu điều khoa kỹ công ty hữu hạn thu được. Tencent cùng Baidu liên hiệp đầu tư, đánh giá trị 10 triệu đô la Mỹ. Tencent cùng Baidu các nhập cổ 10% cùng 5% cổ phần. Một ít tin tức cơ cấu điện thoại đi qua hỏi dò. Lấy được không sai biệt lắm câu trả lời. Bọn họ coi tốt đầu điều công ty phát triển tiền đồ cùng với người sáng lập năng lực chờ vân vân. Tin tức vừa truyền ra, nhất thời đưa tới không ít trong nghề nhân sĩ chú ý. Tencent quả nhiên bắt đầu đầu tư. Lúc trước không phải đều bắt trước sao? Hơn nữa lần này vẫn là cùng Baidu cùng nhau đầu tư. Cái này đầu điều công ty đến cùng có bối cảnh gì? Loại trừ Tencent cùng Alibaba nội bộ rất ít người liền tham dự, song thập một, nhãn hiệu tranh đoạt Alibaba cùng 360 cũng không có hoài nghi chuyện này. Chung quy trước mua nhãn hiệu lại liên hiệp đầu tư cũng bình thường. 10 triệu đô la Mỹ đánh giá trị rất cao sao? Có chút cao, nhưng là không tính vượt quá bình thường. Tiến vào 10 niên đại sau, tư bản đối với có tiềm lực tiểu khoa kỹ công ty vẫn tương đối phóng khoáng, như 2 năm sau tích tích, chỉ là bằng vào hơn 10 người nhân viên, ước 500 không tên đã tham gia tích tích cho mướn tài xế xe taxi. Liền lấy đến 3 triệu nhân dân tệ thiên sứ vòng, mà này trong đó 500 không tên tài xế lượng nước bao lớn. Phía đầu tư thật ra thì vẫn là rõ ràng, nhưng chỉ cần cái này hình thức có tiền đồ, mấy triệu đối với Phong Quang tới nói. Chính là cửu nghiêu nhất mao. Những thứ này phong đầu thậm chí bét loại này công ty đều là chọn lựa rộng quăng lưới bắt cá chính sách. phát hiện thật có cơ hội quật khởi công ty. Vậy thì liều mạng giúp ngươi quật khởi. Như sang năm liền muốn bắt đầu ngàn đám đại chiến. Đốt thật ra chính là phía sau tư bản dã tâm. Vì vậy, 10 triệu đô la đánh giá giá trị có lẽ có chút hơi cao. Nhưng cũng sẽ không để cho trong nghề người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Ngược lại sẽ để cho bọn họ đi thăm hỏi cái này đầu điều công ty. Mà đầu điều công ty duy nhất sản phẩm chính là ớp bao. Cái này tin tức nhiệt độ cũng đưa đến ớp bao số lượng nhiều cao. Bất quá đầu điều nội bộ đã tại chuẩn bị tức thì sắp đến QQ điện thoại di động đem đề cử. Điểm này tốc độ tăng cũng không tính là cái gì. Liên hiệp đầu tư mặc dù không lên được mấy đại bình đài nhiệt lục soát, nhưng vẫn là rất nhanh truyền đến toàn bộ Thượng Hải trong đại học bộ. Tất cả mọi người nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên chính là Tencent cùng Baidu điên rồi sao? Bởi vì Chu Vũ Kiệt làm đi làm thêm hoạt động, ấp bao cái này sản phẩm đã sớm truyền khắp Thượng Hải Đại học. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra, cứ như vậy một cái bình thường áp bình đài, lại có thể giá trị 10 triệu đô la. 10 triệu đô la là khái niệm gì? Năm ngoái, cũng chính là năm 2009, Thượng Hải thị trung bình tiền lương là 4,28 vạn nhân dân tệ niên, mà đô la hối suất là 6,73. 10 triệu đô la yêu cầu một người không ăn không uống làm việc 1572 niên. Mà dựa theo giá phòng, cái này Thượng Hải thị năm ngoái trung bình giá phòng là 1,5 vạn nguyên thước vuông. 10 triệu đô la có thể mua 4486 thước vuông nhà ở. Đã tiếp thụ qua Internet trùng kích các sinh viên đại học. Cùng 10 năm trước học sinh đã hoàn toàn khác nhau. Bọn họ phần lớn đều đã biết. Mình đời này, có thể ở Thượng Hải mua một cái nhà 100 thước vuông nhà ở. Cơ hồ là không có khả năng. Mà giờ khác này, một cái đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Dùng 2 tháng. Kiếm được hơn 4.000 thước vuông. Mặc dù nói đánh giá giá trị cũng không có nghĩa là tiền mặt. Nhưng là có thể người ta tương lai sẽ phát triển càng tốt. Khe nằm, lão Chu, lợi hại, khó trách ngươi như vậy có tự tin. 602 trong túc xá. Ngụy Tử Hào nhìn xong tin tức sau, vỗ Chu Vũ Kiệt bả vai nói. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Không có nói thêm nữa cái đề tài này. Ngược lại nói. Các ngươi cũng đều biết tin tức này. Ta sẽ chờ sẽ đi tìm lão Đinh. Chính thức xin đình học gây dựng sự nghiệp rồi. Về sau, chỉ sợ cũng rất khó trở lại. 602 nhà trọ mấy người khác lẫn nhau nhìn mấy lần. Như thế cũng không nghĩ ra. Chính mình bạn cùng phòng quả nhiên trong lúc bất chợt biến thành một cái nhân sĩ thành công. Mặc dù trước Chu Vũ Kiệt cũng đã biểu hiện ra có tiền phong độ. Nhưng loại này thuộc về Tử Hào. Cùng Ngụy Tử Hào giống nhau. Chỉ là một đi lên gây dựng sự nghiệp một tên lưu manh thời gian. Ngụy Tử Hào hỏi. Thế nào cũng phải đình học gây dựng sự nghiệp. Cha ta thủ hạ cũng có rất nhiều tiệm cơm. Nhưng hắn mỗi một nhà đều không quản. Mà là giao cho chuyên nghiệp người đi xử lý. Chính mình rất thanh nhàn. Bình thường khắp nơi du lịch. Không giống nhau. Các ngươi tất cả đều là khoa máy tính. Vẫn không rõ. Này Internet ngành nghề, một ngày chính là một cái biến cục, ta phải thời khắc đợi ở công ty mới được. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Ngụy Tử Kiệt hỏi, há, cũng được, đúng rồi, ngươi công ty tại kia. Có thời gian ta đi ngươi bên kia nhìn một chút. Chu Vũ Kiệt nói, không gấp, cuối tuần ta mang bọn ngươi đi dạo một chút công ty của ta. Ngụy Tử Kiệt cười nói, được, bất quá lão Chu ngươi phát đạt. Như thế cũng phải chiếu cố một chút các anh em. Ăn trước một bữa tiệc lớn đi. Không thành vấn đề. Đi nhà ngươi tiệm cơm. Chu Vũ Kiệt nói. Ngụy Tử Kiệt nói. Được. Bất quá không bớt. Đối với người có tiền. Ta không nương tay. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.